Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, cải cách lính đánh thuê chế độ. Converter Dung Kiều cầu phiếu hơn 10.000 tên người tiến hóa. Bị Trương Dịch Phong đá ra đội cảnh vệ. Vì để tránh cho những người này nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Khắp nơi làm sằng làm bậy. Nhiễu loạn căn cứ thành phố trật tự. Trương Dịch Phong đem còn dư lại đội cảnh vệ đội viên. Đi qua lựa chọn tỉ mỉ. Chọn lựa 5.000 người xây lại đội cảnh vệ. Mới đội cảnh vệ. Nhân viên biên chế là 5.000 người. Phân là 5 cái đại đội. Do Bạch Linh, Lưu Cảnh Hoán, Vương Đại Trụ, Ký Cửu cùng với Diêu Giang dẫn một người trong đó. Phụ trách bảo vệ căn cứ thành phố Nam Lý Trị An. Săn giết xâm lược biến dị thể. Bảo vệ căn cứ thành phố Nam Lý. Chỉ nhận hậu cần bộ Lưu Cảnh Hoán cùng với Trương Dịch Phong ra lệnh. Làm hai bên ra lệnh tương bên trái. Đội cảnh vệ ưu tiên phục tòng Trương Dịch Phong ra lệnh. Mà vệ đội số 1 thì hoàn toàn tách ra. Trở thành Trương Dịch Phong thành chủ lính hộ vệ. Chuyên nghiệp canh phòng đường Liễu Diệp Phủ thành chủ. Thật ra thì coi như là Trương Dịch Phong lính riêng. Đội cảnh vệ xây lại sau đó. Bắt đầu ở căn cứ trong thành phố tuần tra. Để cho lòng người bàng hoàng căn cứ thành phố. Ngay tức thì an định lại. Theo sát phía sau, Trương Dịch Phong lấy thành chủ danh nghĩa. Phát bố trí căn cứ thành phố Nam Lý quản lý điều lệ. Điều lệ trong quy định. Trong căn cứ thành phố cấm chỉ đánh nhau. Người tiến hóa không thể theo ý sát hại bình dân. Không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Lấn áp già trẻ phụ nữ và trẻ con các loại. Lần nữa xác lập khởi tan vỡ vùng hoang vu trật tự. Quản lý điều lệ phát bố trí sau đó. Trương Dịch Phong nổi lên thật lâu lính đánh thuê chế độ. Cũng ở đây người sống sót bây giờ miệng truyền miệng. Trương Dịch Phong nói lên lính đánh thuê chế độ. Cùng Bạch Linh thời đại lính đánh thuê chế độ hoàn toàn bất đồng. Trương Dịch Phong nói lên lính đánh thuê chế độ. Càng thêm hoàn thiện. Cho phép nhàn tản người tiến hóa thành lập đoàn lính đánh thuê. Nhưng là vì đem đoàn lính đánh thuê hạn chế ở khả khống trong phạm vi. Trương Dịch Phong quy định. Đoàn lính đánh thuê thành lập sau phải đến hậu cần bộ ghi danh. Không có ghi danh đoàn lính đánh thuê coi là phi pháp tổ chức. Đội cảnh vệ có quyền dành cho xóa bỏ. Thứ yếu, đoàn lính đánh thuê cũng có cấp bậc cùng nhân viên hạn chế. Đoàn lính đánh thuê phân là F, D, C, B, A, S 7 cái cấp bậc. Cấp đoàn lính đánh thuê thấp nhất. Cấp S đoàn lính đánh thuê cao nhất. Cấp ép đoàn lính đánh thuê. Hai người trở lên người tiến hóa có thể ghi danh. Yêu cầu có một người đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Có đoàn lính đánh thuê tên chữ. Có phương thức liên lạc. Đến hậu cần bộ ngành tương quan ký lính đánh thuê quản lý hiệp nghị. Liền có thể thành lập. Cấp đoàn lính đánh thuê cao nhất nhân viên hạn chế là 5 người. Cấp đoàn lính đánh thuê. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 50 điểm. Nhân viên 5 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 15 người. Cấp D đoàn lính đánh thuê. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 50 điểm. Nhân viên 15 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 80 người. Cấp D đoàn lính đánh thuê có thể mua cùng mướn căn cứ thành phố công nghệ cao vũ khí. Cấp C đoàn lính đánh thuê. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 2.000 điểm. Nhân viên 80 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 200 người. Cấp C đoàn lính đánh thuê có thể mua cùng mướn căn cứ thành phố công nghệ cao vũ khí. Còn có thể trực tiếp mua thức ăn và vật liệu. Bất quá mua số lượng bị hạn chế. Cấp B đoàn lính đánh thuê. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 500 điểm. Nhân viên 200 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 450 người. Cấp B đoàn lính đánh thuê có cấp C đoàn lính đánh thuê hết thảy đặc quyền. Có thể thân xin gia nhập đội cảnh vệ. Đội cảnh vệ khảo hạch thông qua. Trực tiếp nhận, đoàn lính đánh thuê cấp A. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 10.000 điểm. Nhân viên 450 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 730 người. Đoàn lính đánh thuê cấp A có cấp B, đoàn lính đánh thuê hết thảy đặc quyền. Hướng căn cứ thành phố mua thức ăn vật liệu không hạn chế số lượng. Cấp S đoàn lính đánh thuê. Yêu cầu nhiệm vụ điểm tích lũy 3.000 không điểm. Nhân viên 730 tên trở lên mới có thể đến hậu cần bộ xin thăng cấp. Cao nhất nhân viên hạn chế là 1.000 người. Đoàn lính đánh thuê cấp bậc là đặc biệt cặn kẽ. Mỗi một cấp bậc đều có đối ứng đặc quyền cùng với nhân viên hạn chế. Vượt qua nhân viên đoàn lính đánh thuê. Không có bị hậu cần bộ tự nhiên có thể lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Một khi bại lộ, cũng sẽ bị cưỡng chế xuống cấp. Người phản kháng, tại chỗ đánh chết. Trừ đoàn lính đánh thuê cấp bậc bên ngoài, Trương Dịch Phong còn lập ra tương đối phù hợp lính đánh thuê nhiệm vụ. Lính đánh thuê nhiệm vụ phân là D, C, B, A, S cấp 5, cấp D tưởng thưởng nhiệm vụ 10 đến 90 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp C khen thưởng 100 đến 400 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp B khen thưởng 500 đến 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp A khen thưởng 1.500-5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp S trên căn bản đều là cao nhiệm vụ nguy hiểm. Điểm tích lũy ở vạn phần trở lên. Giống như Vân Thành kế hoạch đao nhọn. Đơn độc đi sâu vào Vân Thành vườn thú. Loại nhiệm vụ này coi như nhiệm vụ cấp S. Cửu tử nhất sanh. Lính đánh thuê nhiệm vụ có cấp bậc phân chia. Còn có loại đường. Bình thường phân là nhiệm vụ thường ngày. Thời hạn nhiệm vụ. Vật liệu nhiệm vụ. Đoàn thể tính nhiệm vụ 4 loại. Nhiệm vụ thường ngày rất tốt hiểu. Chính là đặc biệt cho đoàn lính đánh thuê soàn soạt tích phân. Giống như nộp tinh hạch. Não tinh. Xác sống dạ dày dịch đợi một chút. Thời hạn nhiệm vụ là có hạn định. Khen thưởng so nhiệm vụ thường ngày phải nhiều. Vật liệu nhiệm vụ đoán chừng là đoàn lính đánh thuê cấp thiết nhất nhiệm vụ. Bởi vì là vật liệu tưởng thưởng nhiệm vụ. Có thể là thức ăn. Cũng có thể là vũ khí trang bị. Đoàn thể tính nhiệm vụ là hỗn hợp nhiệm vụ. Nhiều đoàn lính đánh thuê cùng nhau hoàn thành. Ở lính đánh thuê nhiệm vụ dự tính ở trên. Trương Dịch Phong đem hắn cố định đòi tiền tính cách. Phát huy tinh tế. Nhiệm vụ thường ngày 100 viên tinh xám, 100 cái não tinh, 10 chi dịch dinh dưỡng tề lượng xác sống dạ dày dịch. Coi như cấp thấp nhất cấp D nhiệm vụ, khen thưởng điểm tích lũy 10 điểm. Hoàn toàn chính là tay không bắt giặt tiết mục. Một cái đoàn lính đánh thuê muốn thăng là cấp F, ít nhất phải hướng hắn nộp 100 viên tinh xám, tương đương với 1 viên cấp 3 tinh hạch. Lòng dạ đen tối, hoàn thiện lính đánh thuê chế độ. Đem nhàn tản người tiến hóa vặn thành một cái thằng. Trải qua sống chết đánh giết. Chiến hỏa tẩy rửa. Dần dần cường đại lên. Nhưng lại bị căn cứ thành phố vững vàng quản khống. Lâm vào làm căn cứ thành phố trung thực côn đồ. Một lần hành động có nhiều. Vì xúc tiến lính đánh thuê chế độ phồn vinh. Trương Dịch Phong lại phát bố trí một cái tin tức nặng ký. Căn cứ thành phố sau này đem sẽ không công khai bán ra thức ăn. Đây cũng là Trương Dịch Phong đi qua nghĩ cặn kẽ. Theo mà thế phủ xuống càng ngày càng lâu. Thức ăn sẽ trở nên thưa thớt. Thậm chí không có. Một viên bạch tinh một cây di gạo giá cả. Để cho Trương Dịch Phong cảm giác rất thua thiệt. Nhưng lại không thể trắng trợn nói giá. Để tránh đưa tới chúng giận. Liền áp dụng loại phương thức này. Để cho thị trường tới. Thức ăn tại thị trường lưu thông đổi thiếu. Giá cả tự nhiên sẽ lên cao. Sau đó Trương Dịch Phong lại dùng giá thị trường cách bỏ ra bán ra thức ăn. Như vậy, giá cả không bị khống chế, kéo dài ở trên tăng. Hắn thu hoạch lời càng ngày sẽ càng nhiều. Trương Dịch Phong không bán thức ăn. Thức ăn nguồn cũng chỉ có hai cái. Một là gia nhập căn cứ thành phố quản lý ngành. Tỉ như hậu cần bộ, đội cảnh vệ, trừ cung ứng 3 bữa ăn bên ngoài. Còn có số ít thức ăn, tinh hạch tiền lương. Hai là gia nhập đoàn lính đánh thuê. Chỉ cần đoàn lính đánh thuê lên tới cấp C, liền có thể mua thức ăn. Vận khí tốt nhận được vật liệu nhiệm vụ, miễn phí phải thức ăn. Cái trước người bình thường căn bản không biện pháp, cũng không có năng lực, mà người sau thì tương đối đơn giản hơn chút. Cho nên, ở hai cái thông báo phát bố trí sau đó, top 3 top 5 người tiến hóa, thậm chí là người bình thường. Rối rít chạy đến hậu cần bộ ghi danh đoàn lính đánh thuê. nhất dụ cho người nhìn chăm chú phải kể tới đoàn lính đánh thuê Ma Linh, Tử Linh đoàn lính đánh thuê, Hắc Thiết đoàn lính đánh thuê, Bàn Thạch đoàn lính đánh thuê, Chó Sói Hồn đoàn lính đánh thuê, Cây Có Gai đoàn lính đánh thuê, Bạch Hổ đoàn lính đánh thuê, Trồn Hoang đoàn lính đánh thuê, Thần Chết đoàn lính đánh thuê, đoàn lính đánh thuê Thanh Long. Những thứ này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, trên căn bản đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 3, thậm chí là người tiến hóa cấp 4. Ngắn ngủi là được là căn cứ thành phố Nam Lý 10 đoàn lính đánh thuê lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-ton/gạch-noi-ti-son/gạch-noi-ti-si/gạch-noi-ti-si/gạch-noi-y/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.